Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 272, cự đình. Xem ra, này đặc chủng chém đầu tác chiến, khoảng 100 người quy mô chui vào Ngô Việt, căn bản không có vấn đề gì. Ngũ độc tinh binh, Hàn Phong Tử bọn người là cao thủ tinh nhuệ, tại như mặt trời ban trưa kinh vương thế lực hiệp trợ phía dưới. Lén lén lẻn vào Ngô Việt, đến đây Vu Mục Đạo, nhất cử chém đầu, là Đoàn Ngọc trước đó liền quyết định kế hoạch, mượn đại quân xuất động làm yểm hộ, tất yếu nhất cử rút Ngô Việt phi phàm giới chỗ dựa lớn nhất. Bất quá dùng kinh quốc trước mắt giao long khí, dù cho là bổn vương tự mình đến đây, có thể trấn áp nguyên thần, nhưng địa sát thật người vẫn là có thể nhảy nhảy một cái. Huống chi, thập đại đạo mạch một trong, lại làm sao có thể không có cái gì át chủ bài. Đoàn Ngọc đứng chắp tay, nhìn phía dưới nghiêng về một bên tình thế, lạnh nhạt áp trận, quả nhiên, Vu Mục Đạo chẳng qua là ngay từ đầu trở tay không kịp. Chờ đến mấy cái du thần ngự khí tổ sư bị bức phải sau khi xuất quan, lập tức miễn cưỡng thi triển pháp thuật, ổn định trận cước. Chợt, nương theo lấy một cái hắc đỉnh bị đẩy ra, bùng cháy hương liệu, một cỗ kỳ dị hương khí liền tứ tán vào rừng rậm. Sột sột soạt soạt, san sạt, một hồi quỷ bí tiếng vang về sau, liền giống như to bằng cánh tay cự mãng, cối xay một dạng lớn nhỏ con nhện, gầm thét như châu xích hồng con cóc chờ độc vật lao ra. Chúng nó trùng trùng điệp điệp, mùi tanh bức người, đều là dị chủng, mặc dù phun ra xương độc ngũ độc tinh binh không sợ, nhưng chỉ là răng nanh cũng đủ để đả thương người, giết. Cùng lúc đó, còn có một đám dáng người cao tráng, phảng phất rừng mưa nhiệt đới dã man nhân đạo binh theo sát phía sau. Vu Mục Đạo ngũ độc vương đỉnh, còn có đạo binh, này ngũ độc vương đỉnh không chỉ có là một kiện có thể trấn bảo vệ khí vận bảo vật, càng khả năng hấp dẫn khống chế chung quanh độc vật, thậm chí thúc đẩy hắn tiến hóa. Mà ngũ độc tên càng là lệnh Đoàn Ngọc giật mình, cảm thấy cùng thượng cổ ngũ độc tông tựa hồ có quan hệ gì. Bất quá này chủng đạo mạch tông môn gặp được vương triều thay đổi thời khắc luôn có hủy diệt, thập đại đạo mạch đều có thay đổi. Ngoại trừ một cái vô định giáo một dùng sâu bên ngoài, không biết bao nhiêu yên diệt trong lịch sử, một kiện hai kiện bảo vật lưu truyền tại bên ngoài, lại là như người bình thường. Người kia chính là Vu Mục Đạo trưởng giáo chí tôn Vu Mục Đạo chủ sao? Cũng chỉ là một cái chuyển thế nguyên thần, thật sự là khiến ta thất vọng. Đoàn Ngọc lúc này có chút không kịp chờ đợi muốn tìm cái hô phong hoán vũ thiên sư luyện tập. Thậm chí, nếu có quốc sư vị cách thì tốt hơn. Du thần ngự khí về sau, là vì hô phong hoán vũ, thiên sư chi cảnh, mà thiên sư như chịu quân vương sắc phong, thì là quốc sư, đến long khí trợ giúp. Sắc bén phi phàm, Đoàn Ngọc mặc dù chỉ là du thần ngự khí đỉnh phong, nhưng tự thân luyện hóa giao long khí, so quốc sư vị cách còn kinh khủng hơn cùng đáng sợ. Lúc này căn bản không sợ cái gì thiên sư, ngược lại rất có qua tay ý nghĩ. Nếu là có thể theo trên người đối phương nhòm ngó mấy phần hô phong hoán vũ chi bí, thì tốt hơn. Mặc dù Hàn Phong Tử cùng Vu Mục Đạo bên trong khẳng định có thiên sư lưu lại điển tịch, nhưng lại thế nào so đến được một tôn có sẵn thiên sư tự thân dạy dỗ. Cũng may, mặc dù Vu Mục Đạo không có, Nam Sở bên trong, Thái Âm Tông cùng Mây Trắng Phái 8/10 có. Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, bỗng nhiên nguyên thần xuất khiếu, không ra tay không được. Hắn như không đỡ lấy, đám này thuộc hạ thương vong thảm trọng, liền được không bù mất. Giống. Mặc dù chẳng qua là một cái chuyển thế nguyên thần, nhưng hắn vừa ra khiếu, nguyên thần chung quanh long bàn hổ cứ mang theo cương sát cuồng phong, thổi cát đi thạch, thanh thế kinh người vô cùng, không thể so thiên sư kém đi nơi nào. Đi, tâm niệm vừa động bên trong, quanh thân ngưng nước thành băng, bên trên có long hổ cương sát hội tụ, hóa thành muôn vàn châm nhỏ, liền bay về phía đạo binh xương độc. Phốc phốc, một đầu đủ có người thành niên lớn bằng bắp đùi lớn đại mãng xà đầu bị băng châm trực tiếp xỏ xuyên qua, chẳng qua là rắn tính kéo dài, nhất thời bất tử. Phiên sơn đảo hải khiêu vũ, cuồng tính đại phát nắm lên bên cạnh một cái đạo binh, một mực nắm chặt, nứt xương thanh âm không ngừng truyền ra. Bên cạnh, to bằng cái thớt nhện năm màu rất nhiều mắt kép bị đâm phá, chảy ra xanh biếc nọc độc, tiếng kêu rên liên hồi. Không chỉ có là bọn hắn, mặc dù những cái kia đạo binh, đối mặt này phi châm đoạt mệnh cũng là không thể chống đỡ một chút nào. Này chút phi châm từng sợi cương sát khí vờn quanh, nếu muốn phá vỡ một cây, tối thiểu yếu địa sát chân nhân một kích toàn lực, hoặc là chính tứ phẩm trở lên khí vận, mà lúc này bay vụt đâm xuyên châm mũi tên, làm sao dừng hàng trăm. Trong nháy mắt, chỉ làm liền hàng trăm hàng ngàn sát nghiệt, từng tia màu đen oán độc khí quấn quanh tới. Đoàn Ngọc lại là nhìn cũng không nhìn, giống ở trong cơ thể hắn, tứ chuyển đỉnh phong ly hổ ấn rít lên một tiếng, những cái kia mong muốn quấn lên nguyên thần cắn trả liền bị đánh văng ra, lại bị phía trên màu đen giao long một ngụm nuốt vào, không ngừng ma diệt. Không quan trọng trên dưới 100 cái nhân mạng, dùng Đoàn Ngọc lúc này tu vi, thậm chí như thanh phong quất vào mặt, hoàn toàn do công khí liền có thể ngăn lại, cảm giác gì đều không có. Thậm chí, dù cho như cũng giống như lần trước một dạng, độc chết 10 vạn đại quân, cắn trả cũng khẳng định kém xa tít táp trước đó nghiêm trọng như vậy. Huyền thiên phía dưới, đời này bên trong, cái thứ nhất tu đạo trường sinh quân vương, đem giao long cùng tiên đạo vị cách hợp hai là một đệ nhất nhân, há lại bình thường. Dĩ nhiên, ta này nhất thời xuôi gió xuôi nước, hoàn toàn là bởi vì thuận theo thiên mệnh, không bàn mà hợp trợ giúp huyền thiên, áp chế hoàng thiên đại thế, bởi vậy mới muốn dòng nước xiết dũng tiến vào, đoạt chiếm tiên cơ. Đoàn Ngọc mặc dù nhất thời đắc ý, trong lòng lại tràn đầy tự xét lại, không thừa dịp cái này huyền thiên mở một mặt lưới cơ hội, chứng thành đạo quả, tương đạo đường đi đến phần cuối, chờ đến xuôi gió đi qua, chẳng phải là muốn luống cuống. Nói một cách khác, nếu là hiện tại hoàng thiên không xâm lấn, huyền thiên người tiếp theo đối phó nhất định là chính mình. Đây là sinh tử khác biệt. Trong lúc này, càng hẳn là dũng mãnh tinh tiến a. Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, nguyên thần bất động, đi vào Vu Mục Đạo cuối cùng chống cự trước mặt, bàn tay lớn vồ xuống, cho ta lấy ra. Ao ao ao, hắn một tay cầm ra, khu động ngũ khí, vậy mà tạo thành một bàn tay cực kỳ lớn, phô thiên cái địa đè xuống, phía trên hoa văn nghiễm nhiên, phảng phất lớn nhân thủ. Ba, cự thủ bắt lấy ngũ độc vương đỉnh, phảng phất mang theo khôn cùng cự lực, hung hăng nhổ một cái, băng, bốn phía mấy cái trưởng lão ói máu trở ra, ngũ độc vương đỉnh bên trong thuốc lá đều dập tắt, vụt lên từ mặt đất, triệt để bị đoạt đi. Ngươi, phốp, Vu Mục đạo chủ hai mắt trợn tròn, bỗng nhiên phun ra một miệng lớn tinh huyết, vừa rồi Đoàn Ngọc không chỉ có là dùng vô thượng thần thông cự lực cướp đi vương đỉnh, càng cắt đứt hắn cùng món chí bảo này liên hệ. Từ nay về sau, cái kia bảo vật liền triệt để không về Vu Mục đạo tất cả. Như thế thủ đoạn, thật sự là huyền bí vô cùng, khiến cho người thấy chi sinh ra sợ hãi. Kinh vương, hắn tóc tai bù xù, thanh âm giống như khấp huyết đỗ quyên, lại phảng phất vượn già khóc lóc, ngươi cùng ta Vu Mục đạo có gì oán thù, lại muốn diệt ta đạo thống, bổn vương cùng thù hận của các ngươi lớn. Lúc trước thân vu, Huyền Âm hai người tới ngăn Bổn Vương thành đạo. Đây là một bút, Đoàn Ngọc Nguyên Thần hạ xuống. Các người trợ Ngô Việt Vương chống cự Bổn Vương là đệ nhị bút, mà thứ ba bút thì là Vu Mục Đạo Tàng Ô Nạp Cấu, thu nhận đại hạ nghịch tặc. Trời không chứa, đại hạ thẩm thấu lợi dụng tất cả mọi dịp. Mặc dù Ngô Việt nhận ảnh hưởng nhỏ bé, nhưng Vu Mục Đạo bên trong một người thám tử cũng không có. Là không thể nào, ngoại trừ thân Vu chân nhân, Huyền Âm tử bên ngoài, khẳng định còn có mấy cái người nằm vùng ngựa. Đoàn Ngọc cũng lười một hơi phân biệt, dứt khoát nhổ tận gốc, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Vu Mục Đạo chủ muốn rách cả mí mắt, tất cả trưởng lão, trừ Ma Vệ Đạo, ngay tại hôm nay, kết ngũ phương thần sát trận, giết, một lời đã nói ra. Hắn thiên linh bên trong, một đạo nguyên thần quang hoa ngút trời mà lên, sau lưng hắn, cái khác du thần ngự khí trưởng lão cũng dồn dập xuất khiếu. Nhất niệm trấn áp vạn pháp, một ấn san bằng vạn đạo. Đoàn Ngọc nhìn này ngũ đại nguyên thần tạo thành trận pháp, mí mắt đều không nhảy một thoáng. Chính mình nguyên thần mang theo long khí mà kích, phổ thông chân nhân căn bản khó mà động đậy. Này ngũ đại trưởng lão, sợ sẽ là Vu Mục Đạo cuối cùng nguyên khí chỗ. Chẳng qua là mặc dù như thế, tại Hắc Giao gào thét phía dưới, trận pháp này uy lực cũng phải suy yếu trọn vẹn năm thành. Giống giống, lúc này nhìn cũng không nhìn, ném ra chính mình Bạch Hổ ấn, Bạch Hổ chu tà, Thanh Long giơ vuốt, Long Hổ hợp nhất, định đỉnh thiên hạ, luyện hóa thiên cương sát khí, tổng hội phụ thêm một đạo thần thông. Bạch Hổ sát mang đến là Bạch Hổ chu tà ấn, Giao Long Huyền Cương thì là Thanh Long giơ vuốt đại thần thông. Đoàn Ngọc lúc này khu xử Long Hổ, lại có nhất trọng khác biệt lĩnh ngộ. Long Hổ ấn, trong hư không, một viên con dấu hư ảnh hiển hiện, này in lên có long bàn hổ cứ, càng là mang theo một cỗ nghiêm nghị uy nghiêm, phảng phất hiệu lệnh thiên hạ quỷ thần đạo nhân, không dám không theo, ầm ầm giáng xuống, thẳng tắp ở giữa ngũ độc thần sát trận trận mắt, giống như long giống như hổ gào thét bên trong, trận pháp ầm ầm bị phá, năm đạo lưu quang tản mát, chui vào thiên linh, Vu Mục Đạo chủ đám người ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt ảm đạm, hiển nhiên là đại bại thua thiệt. Này thần thông, này long khí, chỉ sợ quốc sư đều khó mà ngăn cản. Yêu nghiệt, ngươi thỏa sức hôm nay diệt ta đạo thống, ta ngày sau cũng muốn cùng ngươi không chết không thôi. Vu Mục Đạo chủ khàn giọng nói xong, vẻ mặt âm tàn, hắn đã chứng thành chuyển thế nguyên thần, đồng thời còn không có chuyển thế. Mặc dù hôm nay chết rồi, chuyển thế sống lại về sau, cũng phải tới cùng Đoàn Ngọc khó xử. Đồng thời này loại ẩn núp đi, lại có thực lực kẻ địch, hoàn toàn chính xác hết sức phiền phức. Đây mới là nguyên thần đại thành lực lượng. Bổn Vương há lại sẽ sợ cái này. Đoàn Ngọc cười ha ha, một đạo quang mang hạ xuống, đem Vu Mục Đạo chủ thân thể cùng nguyên thần đều cắn giết. Đương nhiên, này căn bản là vô dụng, nguyên thần chuyển thế, cũng không phải là chỉ là nguyên thần, trọng yếu nhất vẫn là trong cõi U Minh cái kia một điểm chân linh. Mặc dù đem lão đạo này diệt sát ở đây, hắn một điểm chân linh cũng sẽ tự động đầu nhập âm tào địa phủ luân giới bên trong. Đầu thai trùng sinh, cũng sẽ nhớ ức bất diệt, đây là thiên đạo ban ân, đồng thời chỉ có nhất thế, lại đến lần thứ hai, lập tức liền có thiên lôi. Đương nhiên, Đoàn Ngọc tiêu diệt giết nguyên thần của hắn, cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Nếu là này Vu Mục Đạo chủ mang theo nguyên thần chuyển thế đầu thai, cái kia vừa ra đời liền có nguyên thần đại thành tu vi, có thể lập tức cùng Đoàn Ngọc khó xử. Nhưng bây giờ sao? Cảnh giới mặc dù tại, nguyên khí lại tổn thương nặng nề, nếu không có hàng loạt thiên tài địa bảo bổ sung, vậy thì nhất định phải tốn hao mấy năm chậm chậm tu bổ mới có thể phục hồi nguyên như cũ. Mấy năm thời gian, Đoàn Ngọc sớm cũng không biết tấn thăng cảnh giới cỡ nào, như lại kéo dài một điểm, nói không chừng thiên hạ đều nhất thống. Đến lúc đó, không quan trọng một cái chuyển thế nguyên thần, lại đáng là gì? Đạo chủ, mấy cái trưởng lão kêu thảm, mắt đỏ muốn tới liều mạng, làm sao nguyên thần trọng thương, từng cái lại không có sức mạnh, bị giết tới đây Hàn Phong tử một đao một cái, dùng quỷ thiết đều chém giết. Kế Bạch Hào Sơn về sau, thập đại đạo mạch một trong Vô Mục đạo, vào hôm nay diệt vong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.